Ma Đô, chương 70, thân thế cự mãng, chung, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Duyệt lấy ngón tay dính chút dược nước, bôi đến trên miệng vết thương đã muốn có chút nhiễm trùng của cự mãng. Chỉ nghe cự mãng nói, nghe một vị bằng hữu của phụ thân nói qua, mẫu thân ta cũng từng thường xuyên giống như vậy cấp phụ thân ta bôi thuốc. Bọn hắn cảm tình cũng cô tệ. Tô Tử Duyệt một bên bôi dược một bên hỏi. Ân, vậy thật tốt, cự mãng cười khổ một chút nói. Nhưng dù vậy cũng chỉ là cái kết cục bi kịch. Muốn nghe cô, Tô Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn cự mãng liếc mắt một cái ý bảo hắn nói tiếp. Cự mãng xoay người đối diện Tô Tử Duyệt, rồi mới kéo tay nàng lên nói. Ta mang ngươi đi gặp hắn. Nói xong liền đem nàng ôm lên. Tô Tử Duyệt còn chưa kịp phản ứng thời điểm cự mãng đã nhanh chóng ôm lên nàng rồi tiêu sái lướt đi. Bọn hắn đi vào một chỗ lùm cây sau bờ sông. Tô Tử Duyệt liền rõ ràng. Chỉ thấy địa phương cực kỳ dễ ẩn nấp này có hai cái nấm mồ phình lên. Một lớn một nhỏ, cự mãng mang Tô Tử Duyệt đi tới bên nấm mồ lớn hơn. Nói, phụ thân ta chôn ở bên này. Nghe nói là mẫu thân ta tự tay mai. Bọn hắn cô phải cảm tình tốt lắm sao? Sao vậy con? Tô Tử Duyệt có chút cô hiểu hỏi. Đồng thời nhìn qua nấm mồ nhỏ hơn bên cạnh. Phụ thân ta là bị ma quỷ khác giết chết. Hắn mặc dù đoạt đi mẫu thân lại còn cô chịu bỏ qua. Quay lại giết phụ thân. Cự mãng vừa nói, vừa xoay đuôi tìm một địa phương ngồi xuống. Rồi mới vỗ vỗ cái đuôi của mình. Ý bảo Tô Tử Duyệt ngồi lên trên. Tô Tử Duyệt thuận theo chiếu làm. Rồi mới tiếp tục giúp bôi thuốc hắn. Đồng thời hỏi, người đó vì cái gì làm như vậy? Nếu mẫu thân ngươi cô yêu hắn, hắn cho dù đoạt mẫu thân ngươi, cấp mẫu thân ngươi sinh hạ đứa nhỏ của hắn, hắn cô phải cũng sẽ chết đi. Cự mãng nói, cho nên hắn giết chết phụ thân, bởi vì hắn biết hắn chết sau này mẫu thân nhất định hội trở về tìm phụ thân. Hắn cô chiếm được, người khác cũng cô thể được đến. Hắn lúc trước còn muốn đến ta cũng nhổ cỏ tận gốc. May mắn phụ thân đã sớm đoán được chuyện này. Nhờ một vị bằng hữu chiếu cố ta, lúc trước cũng là mất một phen trắc trở mới trốn thoát. Đơn giản khi đó ta còn nhỏ, nay cũng cô còn nhớ rõ. Tô Tử Duyệt sau khi nghe xong cô thể cô đức giận. Cả giận nói, loại sự tình tổn nhân bất lợi này cư nhiên cũng làm ra được. Nếu hắn thật sự yêu mẫu thân ngươi, khẳng định sẽ cô nên làm như thế. Tên hỗn đản này cho dù hắn có chết như thế cũng thật sự là tiện nghi cho hắn. Tô Tử Duyệt nói lời này thời điểm, bởi quá kích động, cho nên lực đạo trên tay nhất thời cô khống chế tốt. Lập tức thật mạnh chọc ở trên miệng vết thương của cự mãng. Dù là luôn luôn biêu hãn cự mãng cũng nhịn cô được hít một ngụm lãnh khí. Thầm oán chừng mắt liếc một cái giờ phút này đang nhìn chính mình cười hì hì Tô Tử Duyệt. Cự mãng ôm Tô Tử Duyệt nói, ta đêm qua còn tới đây để nói với hắn ngươi là nữ nhân dũng cảm nhất ta từng gặp. Tô Tử Duyệt không ngờ rằng hắn đêm qua ra ngoài là để vụng trộm bái tế phụ thân của mình. Ngược lại chính mình mới là tiểu nhân chi tâm, nàng bị cự mãng làm cho có chút ngượng ngùng. Khoanh tay nói, ngươi gặp qua được bao nhiêu nữ nhân chứ? Kỳ thật ta rất sợ chết, có dám xem nguyên hình mãng xà của ta cô? Cự mãng bỗng nhiên hỏi, Tô Tử Duyệt gật đầu nói, này có cái gì cô dám, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy vừa rồi còn ôm chính mình vậy nam nhân đã biến thành bộ dạng một con rắn khổng lồ. Như vậy cự mãng so với lúc trước càng có lực uy hiếp. Đứng trước nguyên dạng của hắn, Tô Tử Duyệt có vẻ càng thêm nhỏ bé, nàng ngẩng đầu xem cự mãng, cô khỏi xem ngây người. Vậy hoàng kim cự mãng dùng thân mình cuốn lấy Tô Tử Duyệt. Phun dài dài xà lưỡi. Tựa đầu tới gần Tô Tử Duyệt. Thấp giọng hỏi, như vậy có dám hay cô? Hắn lúc này thanh âm so với bình thường càng thêm thấp trầm. Cùng khàn khàn, khi nói chuyện, Tô Tử Duyệt có thể cảm giác được hắn dưới thân vậy hai cái thô to dương cụ liền đỉnh ở dưới thân của mình. Tô Tử Duyệt lược có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Nhìn mọi nơi nói, nơi này cô quá thuận tiện đi, ngươi xem phụ mẫu ngươi ngay tại đây, cô tốt làm a huống hồ nơi này hoang vu vạn nhất kẻ thù của ngươi tìm đến. Ngươi như vậy sẽ không có biện pháp chạy đâu, Cự mãng tê tê phun xà lưỡi, nhìn chăm chú Tô Tử Duyệt một hồi, nói, nếu sợ hãi thì thôi. Nói xong liền buông lỏng ra đuôi rắn đang cuốn lấy Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt thấy thế vội vàng dùng song trưởng ôm lấy hắn tráng kiện thân thể. Đồng thời hai đùi cũng kẹp thân thể hắn, bám tại trên thân hắn. Chỉ nghe Tô Tử Duyệt nói, ngươi đừng nói bậy, ta làm sao sợ, ta là lo lắng ngươi đến lúc đó gặp gỡ tử địch chạy thời điểm đem ngươi phía dưới vậy hai cái ngoạn ý làm gãy mất. Đến lúc đó ngươi kiếm chỗ khóc cũng cô có, ngươi đúng là nhà đầu xấu xa, ta đổ muốn xem ai dám đến nhiễu chuyện tốt của ta. Cự mãng nói xong, liền dùng vậy thật lớn rắn hôn ở miệng Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt giãy dụa muốn tách rời khỏi miệng của hắn. Nhưng làm sao là đối thủ của hắn, chỉ thấy hắn dài dài đầu lưỡi khiêu khai hàm răng của Tô Tử Duyệt. Trực tiếp tham nhập cho khoang miệng của nàng, Tô Tử Duyệt có chút hàm hồ nhẹ nói, ngô ngươi có răng nọc cô đó ngô cẩn thận chút, có thể trăm ngàn đừng cắn ta ngô. Cự mãng cũng không quá để ý lo lắng của Tô Tử Duyệt. Ở trên thân nàng chung quanh đốt lửa. Rồi mới vậy thật lớn đầu rắn đi vào chỗ hạ thể Tô Tử Duyệt. Phun màu đỏ xà lưỡi quấn lấy tiểu hạch của Tô Tử Duyệt. Vậy qua lại ma sát, ân, Tô Tử Duyệt bị hắn hôn có chút động tình. Một tiếng yêu kiều theo bên miệng tràn ra. Cự mãng lại đem dài dài đầu lưỡi thân nhập cho tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt. Thông qua hoa hành, thẳng hướng đi vào tử cung. Ở bên cho mãnh liệt quấy. A hảo sâu ân, Tô Tử Duyệt bị hắn quấy dưới thân đi em thủy bốn phía. Càng câu ngừng lắc lư vòng eo đòn ý nói hùa đầu lưỡi của hắn. Cự mãng gặp thời cơ thành thục, liền rút ra đầu lưỡi, rồi mới dưới tiến thân, đem, đóa hoa đưa vào cho hoa huy của Tô Tử Duyệt. A, Tô Tử Duyệt thét chói tai ôm chặt cự mãng tráng kiện thân thể. Cự mãng liền cảm thấy Tô Tử Duyệt vậy mềm mại bầu ngực ở trước người mình cọ sát. Vậy cảm giác cực kỳ thoải mái. Cự mãng dùng vậy cực kỳ khàn khàn âm thanh đối Tô Tử Duyệt nói. Ta hiện tại cô thuận tiện. Chính ngươi lau chút đi em thủy lau đến phía sau đi. Ta cũng muốn làm cho cái miệng nhỏ nhắn phía sau của ngươi. Tô Tử Duyệt cảm thấy động tác này có chút ngượng. Ma sát qua lại cô chịu phối hợp. Chợt nghe cự mãng uy hiếp nói. Ta đây cứ như vậy trực tiếp vào a, ngươi nhưng đừng khóc. Tô Tử Duyệt thấy hắn như vậy uy hiếp chính mình, đành phải vươn một bàn tay lau một ít mật nước bôi tiến vào cho cúc huyệt của mình. Lúc ngón tay xâm nhập vào cho cúc huyệt thời điểm, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được hình dạng thịt hoa phía trước tiến vào của hắn. Tô Tử Duyệt nhịn cô được tò mò cách một tầng thịt vách tường mỏng manh thống thống vậy thịt hoa. À, chỉ thấy cự mãng gầm nhẹ một tiếng, cũng cô cấp Tô Tử Duyệt chuẩn bị tốt. Liền trước tiên bắt đầu điên cuồng mà co rúm đứng lên. Hồ nhào ân ngươi này yêu tinh cô tha cho ngươi. A nhẹ chút đau, Tô Tử Duyệt cuống quýt rút ra tay, ôm thân mình của hắn. Vậy cự mãng liền cho một khắc đem đóa thịt hoa còn lại thô bạo sáp nhập vào cho cúc huyệt của Tô Tử Duyệt. Đau nàng suýt nữa rớt nước mắt. Cách chương.